Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 299, chương 915, làm sao mới đến. Một mảnh ánh tà dương đỏ quạch như máu, chiếu xuống ở trên bàn long cốc. Bàn trong long cốc, một vị khôi vĩ trung niên tướng quân quỳ một chân trên đất. Toàn thân đẫm máu, một bên chiếu xuống vô số yêu tộc thi hài. Người này chính là kiếm đế Thương Thiết Tâm, ngọc toái doanh doanh chủ. Các huynh đệ, Thương Thiết Tâm mắt nhìn bốn hướng, nhìn thấy bên cạnh thân binh chỉ còn lại có ba cái. Mặt khác mấy chục người đều là hóa thành thi hài, không khỏi buồn bã rơi lệ. Thương Thiết Tâm đã từng giết vợ chứng đạo, lúc này mới bước vào kiếm đạo lục trọng thiên. Ngoại giới lời đồn, Thương Thiết Tâm một bộ ý chí sắt đá, huyết là lạnh, tâm cũng là lạnh, ai có thể nghĩ tới, lãnh huyết vô tình Thương Thiết Tâm sẽ khóc giống rơi lệ. Doanh chủ, trong đó một cái thân binh cánh tay phải dễ phụ bị chém đứt, chỉ còn lại có một đầu cánh tay trái, trong tay nắm chặt một chuôi dính đầy vết máu tàn phá trường kiếm. Thấp giọng nói, các huynh đệ đã từng phát thệ cùng doanh chủ đồng sinh cộng tử, hôm nay có thể cùng doanh chủ cùng nhau chết ở bàn long cốc, kiếp này không tiếc. Doanh chủ, chúng ta cùng ngươi đồng sinh cộng tử. Hai người khác cũng là thân chịu trọng thương, khắp khuôn mặt là vết máu, nhưng cũng nhếch miệng cười to, hào hùng vượt mây. Không, ta không muốn các ngươi chết, ta muốn các ngươi sống sót. Chúng ta đều đã chết, ngọc toái doanh còn dư lại huynh đệ làm sao bây giờ? Thương Thiết Tâm chậm rãi đứng lên, mũi kiếm chỉ hướng bàn long cốc cửa ra vào phương hướng. Quát lớn, ngọc toái doanh toàn viên nghe lệnh, cùng ta cùng một chỗ phá vây. Tuân mệnh, doanh chủ, ngọc toái doanh, phá vây, còn dư lại ba vị thân binh cũng là thiết huyết nam nhi. Đi theo Thương Thiết Tâm một bên chém giết đến nay, không biết đánh lui qua bao nhiêu sóng yêu tộc vây công. Nam nhi đổ máu không đổ lệ, thương thế của bọn hắn thảm liệt, cũng không kêu lên một tiếng đau, chảy qua một giọt nước mắt. Trong tay bọn họ trường kiếm theo Thương Thiết Tâm chỉ hướng bàn long cốc cửa ra. Nơi đó là ngọc toái doanh phương hướng, trên gương mặt nước mắt trượt xuống. Ở mặt trời lặn chiếu rọi, giống như máu tươi chảy xuôi, mấy tên thiết huyết nam nhi đều đã khóc không thành tiếng. Liền ở Thương Thiết Tâm mang theo cuối cùng ba vị thân binh, chuẩn bị liều chết phá vây thời điểm, phía trên bỗng nhiên truyền đến thê lương kiếm rít, giống như mấy chục thanh kiếm đồng thời lướt qua, một lần này từ phía trên đánh tới. Thương Thiết Tâm trong lòng run lên, tay cầm trường kiếm, ngửa đầu nhìn tới, chỉ thấy Lý Không Hầu xuất lĩnh lấy ngọc toái doanh quân sĩ, khống chế kiếm hồn, phá không mà đến, giống như một đạo mây đen đánh tới, sát cơ lăng liệt. A, tướng quân! Thương Thiết Tâm thấy rõ Lý Không Hầu khuôn mặt, trong lòng giật mình, khắp khuôn mặt là vẻ mặt bất khả tư nghị, sau đó cúi đầu liền bái. Doanh chủ, ngươi làm cái gì vậy? Đó là Lý tướng quân, thường xuyên đến ngọc toái doanh thị sát cái kia Lý tướng quân. Chức quan cùng ngươi cùng cấp. Một vị thân binh tiến lên, đỡ lấy Thương Thiết Tâm, khuôn mặt quái dị, ta đương nhiên biết là Lý tướng quân. Thương Thiết Tâm lấy lại tinh thần, có chút lúng túng, ta chỉ là linh khí không đủ, kém một chút ngã sấp xuống mà thôi. Hắn cùng với ta cùng cấp, ta bái hắn làm gì? Nói chuyện thời điểm công phu, Lý Không Hầu đã xuất lĩnh lấy ngọc toái doanh bên trong quân sĩ rơi trên mặt đất, khuôn mặt cũng có chút cổ quái. Doanh chủ, vây công ngươi yêu tộc đâu? Lý Không Hầu sớm đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, ôm quyết tâm quyết tử chạy tới bàn long cốc, đã chuẩn bị kỹ càng đẫm máu chém giết, tận khả năng đem Thương Thiết Tâm cứu ra. Tần Phong bỗng nhiên mất tích, Lý Không Hầu trong lòng bất ổn, cho rằng cứu ra Thương Thiết Tâm khả năng không cao. Nhưng là tình thế bức người, Lý Không Hầu cũng không nghĩ ra biện pháp tốt hơn. Để Lý Không Hầu không ngờ tới là, Bàn Long Cốc bên ngoài cũng không có yêu tộc ngăn cản. Bọn họ như vào chỗ không người, trực tiếp tiến vào Bàn Long Cốc nội địa, trực tiếp cùng Thương Thiết Tâm tụ hợp. Lý tướng quân, người mang binh tới cứu viện, không có gặp được yêu tộc, không có khả năng a. Một lần này hỏa yêu quân chính là vô phương yêu đế tự mình xuất lĩnh. Một canh giờ phía trước, ta vừa mới đánh lui bọn họ một lần tiến công, tính toán thời điểm hẳn là muốn lần nữa công tới. Nghe được lời nói của Lý Không Hầu, Thương Thiết Tâm biểu tình kinh ngạc, Lý Không Hầu sắc mặt âm trầm, bỗng nhiên kinh thanh kêu lên, không tốt, ta nhất thời chủ quan, bên trong vô phương yêu đế mai phục, hắn là cố ý nhường ta dẫn binh vào Bàn Long Cốc, nhờ vào đó hiểm yếu địa thế, tới một cái bắt rùa trong hũ, đưa ngươi ta một mẻ hốt gọn. Yêu quân người đông thế mạnh, tổng cộng có 7 tên yêu đế trấn thủ, trong đó vô phương yêu đế là tâm tư thâm trầm nhất, mưu kế nhiều nhất. Điều Hưu tướng quân từng theo vô phương yêu đế giao phong mấy lần, đều có thắng bại, cuối cùng vẫn là ỷ vào Thương Tuyết quan hiểm trở, mới ngăn cản được vô phương yêu đế quân tiên phong. Lý Không Hầu vừa nghe nói vây khốn Ngọc Toái Doanh chính là vô phương yêu đế, lập tức sắc mặt đại biến, tướng quân, liền ngươi đều trúng mai phục, phải làm sao mới ổn đây? Ngươi thiên kim thân thể, không thể luôn hãm vào này, không bằng, Thương Thiết Tâm yên lặng tính toán một phen, nói ra, không bằng ta dẫn người đoạn hậu, bảo hộ tướng quân phá vây, Thương Tuyết quan, thậm chí Bắc Chu, đều không thể không có tướng quân, nói nhảm, muốn ta một người phá vây, ngươi cũng nói ra được, ta nếu như hạng người ham sống sợ chết, ta làm sao sẽ mạo hiểm đến Bản Long Cốc cứu ngươi? Lý Không Hầu lạnh giọng nói ra, ta 16 tuổi đi lính, đánh qua bao nhiêu trận đánh ác liệt, khi nào tiến thối, còn cần ngươi dạy ta. Nghe ta mệnh lệnh, Ngọc Toái Doanh tất cả mọi người, cùng ta cùng một chỗ phá vây. Ta muốn tất cả mọi người còn sống trở về đến Thương Tuyết Quan. Ngọc Toái Doanh quân sĩ cũng là kiêu căng khó thuần hạng người, không phục quân kỷ. Bằng không thì cũng sẽ không bị xung quân ở đây. Bọn họ người bội phục nhất chính là Thương Thiết Tâm. Bây giờ bọn họ nhìn thấy Thương Thiết Tâm bị một cái khuôn mặt tuấn tú tướng quân trẻ tuổi như thế quở trách, trong lúc nhất thời thần sắc đều khó coi. Các ngươi đều nghe Lý tướng quân mệnh lệnh, hắn muốn các ngươi sinh, các ngươi liền sinh, để cho các ngươi chết, các ngươi sẽ chết, không thể có bất kỳ nghi ngờ nào. Thương Thiết Tâm lại đối Lý Không Hầu 10 điểm sùng kính bộ dáng, lạnh lùng quát, tuân mệnh. Nghe được Thương Thiết Tâm nói như vậy, các quân sĩ trong lòng mặc dù không phục, nhưng cũng không dám nói nhiều nữa cái gì, chỉ có thể ở Lý Không Hầu mệnh lệnh dưới, toàn doanh hướng về Bàn Long Cốc phương hướng lối ra phá vây, khống chế kiếm hồn phi hành. Tại chiến trường là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm, rất dễ dàng bị địch nhân đánh lén. Lý Không Hầu đã mạo hiểm khống chế kiếm hồn bay vào được. Ở ngoài sáng biết rõ địch nhân mai phục tình huống phía dưới, đương nhiên sẽ không mạo hiểm lại bay ra ngoài. Nơi đây khoảng cách Bàn Long Cốc cửa ra vào cũng không xa, vẫn chưa tới 3 dặm đường. Lý Không Hầu tinh thần phấn chấn, hết sức chăm chú, cơ hồ đến thần hồn nát thần tính cấp độ. Khắp nơi địa phương yêu quân đột nhiên tập kích, thế nhưng là để Lý Không Hầu không ngờ tới là, hắn một đường đi đến Bàn Long Cốc cửa ra vào, cũng không có yêu quân xuất thủ. Chuyện gì xảy ra? Yêu tộc đại quân đâu? Lý Không Hầu trong lòng nổi lên nói thầm, nếu để cho Lý Không Hầu mai phục, hắn tất nhiên ở cửa ra trước bố trí xuống trọng binh, tùy mà động, quả quyết sẽ không để cho bọn họ khoảng cách cửa ra gần như vậy. Nếu là bị bọn họ giết ra Bàn Long Cốc, bên ngoài chính là mênh mông rộng lớn Tu La Thảo Nguyên. Kia liền là trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cho cá nhảy. Tình huống như thế nào? Thương Thiết Tâm cũng cảm giác được không đúng. Toàn bộ tinh thần đề phòng, dẫn theo bộ hạ đi ra bàn long cốc. Chỉ thấy huyết sắc mặt trời lặn chiếu rọi, yêu tộc thi hài chồng chất như núi. Một bóng người ngồi ở núi thây đỉnh cao, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Đối Lý Không Hầu nói ra: các người tốt chậm, làm sao mới đến? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.